Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 14, vườn trường trò chơi 14. Lâm Dữ lôi kéo Ngô Võ chuẩn bị rời đi phòng học. Nhìn hắn cư nhiên còn muốn bắt thượng như vậy một cái thùng giấy. Nhịn không được thay đổi sắc mặt, đều khi nào còn cầm mấy thứ này. Buông tay, Lâm Dữ nhìn Ngô Võ. Ngô Võ không có phản ứng lại đây. Sau đó theo Lâm Dữ ánh mắt nhìn về phía chính mình trong lòng ngực thời điểm. Nhịn không được đem đồ vật ôm càng thêm khẩn một chút. Kia bộ dáng như là sợ Lâm Dữ sẽ đoạt lấy đi. Lâm Dữ quả thực một chán hắc tuyến. Hiện tại chúng ta là chạy trốn. Những cái đó quỷ nhìn đến chúng ta sẽ giết chúng ta. Nhìn đến mấy thứ này chẳng lẽ còn sẽ hủy hoại mấy thứ này sao? Lâm Dữ một phen lời nói làm Ngô Võ phản ứng lại đây. Hắn xoay người đem thùng giấy Tần lão sư di vật lại một lần thả lại Lâm Dữ chữ vật quầy. Ngô Võ này một phen hành vi làm Lâm Dữ thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nhìn dáng vẻ tuy rằng là cái luyến. Ái não, nhưng cũng không phải cái gì đều nghe không vào. Ít nhất làm việc vẫn là có cái nặng nhẹ nhanh chậm chi phân. Cũng bởi vậy đang xem đến Ngô Võ cuối cùng vẫn là mang theo Tần lão sư sổ nhật ký sao. Lâm Dữ cũng không nói gì thêm mơ siêu nàng chính mình cũng cảm thấy thứ này nói không chừng sẽ phái. Thượng cái gì tác dụng, rốt cuộc nhật ký loại đồ vật này, chơi đùa game kinh dị đều biết đây là cỡ nào quan trọng đạo cụ. Đang lúc Lâm Dữ cùng Ngô Võ vừa mới muốn kéo ra môn thời điểm. Lại là một đám quỷ vật trải qua. Lâm Dữ chạy nhanh đem Ngô Võ cấp ấn đi xuống. Nguyên lai vừa mới kia một tiếng tiếng rít không ngừng đem mùng một bên này quỷ vật hấp dẫn tới rồi. Trên lầu, ngay cả sơ nhị sơ tam bên kia nhảy lầu quỷ nhóm cũng nghe tiếng mà đến. Nếu không phải Ngô Võ vừa mới chậm trễ như vậy trong chốc lát. Bọn họ xác định vững chắc muốn chính diện cùng này đàn ngoạn ý đụng phải. Nghĩ đến đây. Lâm Dữ lau đem trên trán mồ hôi lạnh, xác định thật sự ở không có gì đồ vật sao, chạy nhanh dán khu dạy học bên ngoài vườn hoa bóng ma. Tính toán đi phòng an ninh bên kia, nàng ngày hôm qua đi qua kia địa phương, không chết hơn người, ít nhất an toàn, đương nhiên cũng suy xét tới rồi nhà ăn kia một khối. Nhưng nhà ăn ly bên này so phòng an ninh muốn xa một chút. Tại đây chủng quần ma loạn vũ thời điểm. Nàng là không dám mạo cái gì nguy hiểm mơ siêu từ từ, Ngô Võ giữ chặt Lâm Dữ, đi. Đi sơ nhị bên kia có thể chứ? Ngoà kép chấm hỏi. Lâm Dữ cảm thấy Ngô Võ là muốn lôi kéo chính mình đi chịu chết. Mọi người đều biết sơ nhị tam ban là hết thảy sự tình ngọn nguồn. Hiện tại tại đây loại quỷ vật hung tính quá độ thời điểm. Ai qua đi ai là ngốc tử. Đại khái là Lâm Dữ trên mặt cự tuyệt thần sắc quá mức rõ ràng. Ngô Võ đem giữ chặt Lâm Dữ lấy tay về, mang điểm nhi cười khổ. Xin lỗi, ta biết có chút làm khó người khác. Ngô Võ gãi gãi đầu ta nghĩ những cái đó chết đi người đều ở. Lặp lại bọn họ chết kia một màn, như vậy có phải hay không? Có phải hay không a tích nàng cũng, Lâm Dữ rất muốn nói. Hẳn là không phải a. Tần tích đó là người nào a? Kia chính là sao boss Tần Chăn nàng thân tỷ tỷ, mà Tần Chăn lại là cái tỷ khống. Sao có thể đối chính mình tỷ tỷ ra tay tàn nhẫn a? Còn không có chờ Lâm Dữ tổ chức ngôn ngữ nói ra. Ngô Võ lộ ra một cái áy náy biểu tình. Cái kia, người đi trước an toàn địa phương đi. Ta, thực xin lỗi. Ta muốn đi tìm A Tích. Ngô Võ một phen hành vi phi thường phù hợp hắn luyến ái não nhân thiết. Hắn nói xong, như là sợ hãi Lâm Dữ ngăn cản hắn giống nhau. Phi giống nhau thoán vào cách vách khu dạy học. Lâm Dữ, nói, đại ca ngươi đều có quyết định còn thông báo cho ta làm cái gì? Trơ mắt nhìn chính mình 1000 tích phân cứ như vậy chạy đi Lâm Dữ thật sự phi thường muốn mắng người. Ngừng ở tại chỗ sừng sốt một hồi lâu, mới bị trên lầu kia từng trận kim quang bừng tỉnh, giờ này khắc này nàng cuối cùng là đã biết hấp dẫn nhiều như vậy nhảy lầu quỷ thần tiên là ai. Không nghĩ tới vương ca cư nhiên còn có loại này quên mình vì người tư tưởng. Thật là làm người kính nể, chỉ thấy ở lầu 3, Vương Ca một bên chiến đấu, một bên ý đồ từ bị những cái đó quỷ tễ chật như nêm cối hành lang rời đi. Nhưng là thực hiển nhiên không được, bởi vậy hắn sống sờ sờ bị những cái đó quỷ vật tễ đến trong phòng học đi. Cũng may trên tay hắn gậy gộc đối với những cái đó quỷ vật vẫn là có kinh sợ tác dụng. Bởi vậy hai đội nhân mã liền cách trong suốt phòng học pha lê giằng co. Ai cũng không dám dẫn đầu động thủ. Lâm Dữ nhìn một màn này, thật sâu thở dài, có thực lực người liền có mới vừa dũng khí, mà không có thực lực người, cho dù là thông minh Trần Thông, giờ này khắc này cũng trốn ở góc phòng kinh hoàng thất thố. Đương nhiên, Trần Thông hiện trạng Lâm Dữ là từ Vương Ca tiếng mắng biết đến. Cảm thán trong chốc lát, Lâm Dữ không chút do dự xoay người hướng sơ nhị khu dạy học phóng đi. Lâm Dữ tự nhiên là sợ hãi, nhưng ngẫm lại nếu có thể được đến này chi nhánh 1000 tích phân. So với cùng thế hệ tân nhân nàng khởi điểm liền cao hơn gấp đôi. Huống chi, quỷ vật đều bị Vương Ca dẫn đi rồi. Quả thực là trời cho cơ hội tốt. Lâm Dữ cho rằng trời cao cho nàng vận khí làm nàng được đến cái này nhiệm vụ chi nhánh. Lại cho nàng cơ hội làm Vương Ca hấp dẫn đi rồi quỷ vật. Như vậy nàng không liều một lần kia thật là thẹn với trời cao an bài. Vừa tiến vào sơ nhị khu dạy học hàng hiên, không biết có phải hay không tâm lý nhân tố, Lâm Dữ đột nhiên liền cảm giác lạnh rất nhiều. Nàng cũng không biết Ngô Võ ở nơi nào, nhưng dù sao này khu dạy học như vậy tiểu chậm rãi tìm là được. Hoài như vậy ý niệm, Lâm Dữ bước chân lại thả chậm điểm, nàng phía trước đã tới sơ nhị khu dạy học. Nơi này kiến trúc hình thức cùng mùng một bên kia là giống nhau như đúc. Ở trong lòng cấp chính mình an bài mấy cái chạy trốn lộ tuyến. Lâm Dữ tâm cũng chậm rãi an tĩnh lại. A Tích ngươi làm sao vậy? Chuyển qua một cái hàng hiên, Lâm Dữ liền nghe được quen thuộc thanh âm mang theo nghẹn ngào. Nhìn dáng vẻ Ngô Võ là tìm được Tần lão sư, nhưng là này ngữ khí, Tần lão sư tựa hồ là không được tốt. Lâm Dữ hơi hơi khom người, vươn đầu lặng lẽ rình coi, Ngô Võ đem sổ nhật ký ném đến trên mặt đất, ý đồ ngăn cản một cái trong suốt bóng người hành động. Lâm Dữ ở nhìn kỹ, xác nhận đó chính là chính mình bóng ma tâm lý Tần lão sư. Nàng giờ phút này khuôn mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý tới một bên Ngô Võ kêu gọi. Khập khiễng đứng ở cửa thang lầu, sau đó ụp cục lăn đi xuống. Từ Ngô lão sư bên người vẫn luôn lăn đến Lâm Dữ phụ cận. Máu tươi từ nàng cái ót tràn ra, Lâm Dữ thậm chí nghe thấy nàng ngã xuống khi xương sống bị bẻ gãy rất nhỏ giòn vang. Ngô Võ điên rồi giống nhau từ thang lầu thượng té ngã lộn nhào tới rồi Tần lão sư bên người. Muốn đụng vào nàng lại không thể đủ. A Tích, không cần, người không cần, chỉ thấy nằm trên mặt đất Tần lão sư khóe miệng hơi hơi vỡ ra một cái độ cung. Nhanh chóng duỗi tay bóp lấy Ngô lão sư cổ, ở Ngô lão sư còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Một đạo kim quang hiện lên, trực tiếp đem muốn công kích Ngô Võ Tần lão sư đạn tới rồi trên vách tường. Tần lão sư tức khắc kêu rên không thôi. A Tích, Ngô Võ tựa hồ không rõ vì cái gì chính mình người yêu sẽ công kích chính mình. Nhưng là nhìn đến Tần lão sư kia kiêng kỵ ánh mắt. Chạy nhanh ở trên người tìm kiếm một thời gian, một cái biên giác hơi hơi phạm tiêu bình an phúc bị hắn cầm ở trong tay. Tần lão sư nhìn kia trương phù, theo bản năng co rúm lại một chút, có phải hay không thứ này? Ngô Võ nhìn kia trương bình an phù A Tích. Người có phải hay không bởi vì nó cảm giác được không thoải mái mới công kích ta? Nói, Ngô Võ liền phải ném đến kia trương bình an phù, dọa Lâm Dữ chạy nhanh đi lên ngăn cản Ngô Võ. Tần lão sư hiện tại vừa thấy liền có vấn đề, còn vứt bỏ loại này bảo mệnh đồ vật, Ngô Võ là đầu óc không hảo đi. Tính, Lâm Dữ thở dài, hắn đầu óc vốn dĩ liền không tốt, nhìn xem Tần lão sư kia xanh trắng làn da. Trên đầu giữ tận miệng vết thương, trở nên trắng tròng mắt, cùng xanh tím môi, đáng sợ đến hoàn toàn không giống người bộ dáng. Ngô Võ cư nhiên có thể thâm tình chân thành nhìn Tần lão sư. còn tính toán đi ôm siêu chân ái không thể nghi ngờ. Lâm Dữ, Ngô Võ động tác một đốn, người mẹ nó là cái ngốc tử sao? Lâm Dữ đã nhịn không được nói thô tục, dưới loại tình huống này ngươi đều dám đem bình an phù quăng ra ngoài, không sợ Tần lão sư dây tiếp theo khiến cho ngươi cùng nàng tuẫn tình à? Ta, Ngô Võ mặt lộ vẻ do dự, hắn cảm thấy Tần lão sư sẽ không đối hắn ra tay tàn nhẫn. Về phương diện khác tuẫn tình hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng mấu chốt là hắn còn có mẫu thân. A Tích, ngươi từ từ ta cho mẫu thân dưỡng lão tống chung sau liền tới bồi ngươi cái đại đầu quỷ, Lâm Dữ. Nàng cảm thấy chính mình như thế nào liền như vậy táo bạo đâu. Tuấn tình ngươi cũng phải nhìn xem đi, nàng còn có phải hay không trước kia Tần lão sư, nàng đúng vậy. Nàng chính là A Tích. Ngô Võ vô cùng kiên trì. Tần lão sư như vậy ôn nhu người sẽ làm ngươi cùng nàng cùng chết sao? Lâm Dữ hỏi lại, Ngô Võ thật sâu lâm vào rối rắm không? Sẽ không, khẳng định sẽ không a. Lâm Dữ mắt trợn trắng, ngày hôm qua ta nhìn đến Tần lão sư. Nàng đều thực quan tâm hỏi ta vì cái gì đã trễ thế này còn không có về nhà. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đã vượt qua một ngày nàng liền cuồng tính quá độ muốn giết người? Đúng vậy, A Tích không phải loại người này. Ngô Võ đột nhiên biến lại tin tưởng lên. Hôm nay buổi tối, trong trường học kia ngoạn ý tựa hồ đều thực hung a. Lâm Dữ mở miệng không biết Tần lão sư có phải hay không đã chịu ảnh hưởng. Ngày hôm qua nàng đều có thể khắp nơi đi lại, như thế nào hôm nay nàng liền ở chỗ này tự sát đâu? Còn có một nguyên nhân Lâm Dữ không có nói ra. Tần Chân cái này tỷ khống như thế nào nhẫn tâm làm nàng tỷ tỷ lặp lại chết đi quá trình. Ngẫm lại ở ngày hôm qua nhìn đến Tần lão sư lúc sau chính mình hôn mê. Đã bị Tần Chân quỷ thượng thân. Như vậy chứng minh Tần Chân sau khi chết nói không chừng vẫn luôn đi theo Tần lão sư. Như thế nào hôm nay không thấy bóng người đâu. Là không ở vẫn là không có ra tới. Nhưng vô luận là này hai cái nguyên nhân chung cái nào. Lâm Dữ đều đem cảnh giới kéo đến tối cao cấp bậc. Đối chính mình thân tỷ tỷ đều hạ như vậy nặng tay. Như vậy Tần Chân hiện tại sợ là thật sự điên rồi. Lâm Dữ phía trước còn ở do dự Tần Chân buổi sáng gạt người nhìn qua đều thực lý trí. Nhìn qua không giống như là điên rồi. Nhưng hiện tại a, phòng trưng thật là, kia làm sao bây giờ? A Tích nàng, Ngô Võ cũng có vô thố lên. Ngươi nhìn xem có thể hay không đánh thức nàng bái Tần lão sư tử vong chân tướng. Lâm Dữ cảm thấy chính mình suy đoán 8-9-0-10. Nhưng không có chứng cứ. Này phỏng chừng cũng là nhiệm vụ chi nhánh thật lâu không thể hoàn thành quan trọng nguyên nhân. Như vậy có cái gì so bản nhân càng tốt chứng cứ đâu? Ngô Võ cùng Tần lão sư không phải chân ái sao? Như vậy khiến cho hắn thử xem bái. Dù sao hắn trên người có bình an phù, cũng không sợ Tần lão sư công kích. Nghe được Lâm Dữ nói, Ngô Võ chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Hắn cảm thấy Lâm Dữ nói phi thường có đạo lý. Hiện tại A Tích nhất định là không nhớ rõ hắn. Chờ nàng nhớ lại tới, nàng vẫn là sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng. Có thể là phía trước công kích được đến giáo huấn quá lớn. Tần lão sư ở Ngô Võ lải nhải hạ cũng không có công kích Ngô Võ. Nhưng cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Lâm Dữ nghe có điểm buồn nôn. Loại này tình lữ chi gian dầu mỡ đối thoại ở Ngô Võ loại này luyện ái não lực kính thêm vào hạ quả. Thực làm độc thân cầu văn phong thẳng lui 3000 ra mơ siêu vì tránh cho làm Ngô Võ tiếp tục ghê. Tẩm chính mình, Lâm Dữ trực tiếp đi lấy về rơi trên mặt đất Tần lão sư sổ nhật ký đưa cho Ngô Võ. Làm hắn niệm mặt trên, ít nhất trong nhật ký mặt muốn so Ngô Võ nói làm người có thể tiếp thu nhiều. Ngô Võ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp lấy lại đây liền từ đệ nhất trang bắt đầu niệm khởi. Hắn đã trở lại. Ta không biết tiểu võ vì cái gì từ hắn hướng tới thành phố lớn trở về, đồ ngốc. Đương nhiên là bởi vì ngươi a. Lâm Dữ càng thêm hết chỗ nói rồi. Hợp lại ngươi niệm một câu còn xứng với chú giải. Hết chương.